Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Andy Phản không hổ là kim bài người đại diện. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền đem Lương Siêu chế tạo trở thành hoa ngữ giới âm nhạc lộng lẫy nhất, lấp lánh một ngôi sao mới. Vì bây giờ tiêu điều đĩa nhạc thị trường rót vào một vòng máu mới. Ẩn ẩn có khôi phục tinh thần xa suốt hơn 10 năm giới âm nhạc cảm giác. Ivor Lương Siêu nhiệt tình, sức sống, trương dương, tự do, hắn lấy đặc biệt mị lực dẫn dắt bây giờ lấy 90 sau. 00 sau cầm đầu hiện đại cùng tương lai quần thể. Time Magazine đánh giá hắn, trở thành Trung Quốc thậm chí châu Á dẫn dắt một đời mới người tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Ngay tại chủ bị chương này album là Ivor xuất đạo trong vòng 2 năm tấm thứ 3 album. Gần 2 năm, đang hát phiến thị trường như thế tiêu điều bối cảnh dưới. Ivor album thậm chí liên tục nhất cử phá vỡ 10 năm gần đây đến cái người đơn album lượng tiêu thụ. Mới nhất ghi chép, không hề nghi ngờ, ngay tại chủ bị tấm thứ 3 album trở thành toàn bộ giới âm nhạc mong đợi nhất tác phẩm. Có thể được mời biểu diễn hẳn album mới MV bên trong nhân vật nữ chính. Không thể nghi ngờ là bằng nhanh nhất tốc độ, lấy lớn nhất lực ảnh hưởng tại toàn bộ người xem trước mặt lộ mặt tuyệt hảo cơ hội. Trước đó, từ 1 tuyến đến 18 tuyến, vô số nữ nghệ nhân nhìn chằm chằm Ivor chương này sắp ra mắt album mới. Ngóng trông có thể chở khách hắn chiếc này đi nhờ xe. Hướng thành công rảo bước tiến lên. Bây giờ, vẻn vẹn một trận điện thoại thời gian, cơ hội này liền rơi xuống từ tư đệ trên đầu. 2 năm này tại Andy lực nâng dưới, Ivor thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Kỳ thật tại lúc mới bắt đầu nhất, Ivor vì từ tư đệ đề cử cung cấp không ít tạp chí quay chụp cùng cơ hội lộ mặt. Chỉ cần có cơ hội, Ivor cũng sẽ ở trước tiên vì nàng tranh thủ. Thậm chí tại hắn tờ thứ nhất album bên trong từ tư đệ liền từng lộ ra mặt. Chỉ là bài hát kia bởi vì phong cách quá mức lõa. Lộ to gan nguyên nhân, cuối cùng không có cơ hội bị thu nhận. Ivor bí mật đã giúp từ tư đệ quá nhiều. Chỉ là về sau hắn đại hòa sau khi đứng lên vì tránh hiểm nghi. Bị công ty lệnh cưỡng chế không cho phép lại phức tạp. Lại thêm một ít không thể đối kháng phương diện nguyên nhân. Lương Siêu dần dần khó mà vì nàng cung cấp viện trợ. Ngoại trừ Tái Hà, 2 năm này từ tư đệ nhất hẳn là cảm tạ người liền là Lương Siêu. Tái Hà vừa dứt lời, Lương Siêu điện thoại liền lập tức tới. Từ tư đệ giơ tay lên cơ nhìn thoáng qua. Không bao lâu, chỉ cười tiếp, nàng thậm chí còn chưa kịp mở miệng. Lương Siêu túm chảnh chiếc thanh âm trước hết một bước trực tiếp truyền tới. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, không cần vội và cảm ơn ta, đem túi tiền tích lũy đầy, trước hết mời ta ăn bữa cơm lại tiếp tục cảm tạ cái đề tài này, Lương Siêu ngữ khí hoàn toàn như. Trước đây nghiêu bức hống hống, về nước 2 năm này, Lương Siêu đem Trung Quốc văn hóa tinh túy học được cái 10 phần 10. Tại phái từ đặt câu bên trên, từ tư đệ đều nhanh muốn không phải là đối thủ của hắn. Từ tư đệ nghe trên mặt khó được gạt ra một bộ không chịu được biểu lộ. Dừng một chút, chỉ cười lắc đầu, nói, ta chỉ mời được quán bán hàng tiêu chuẩn, liền là không biết Ivor tiên sinh có dám tới hay không, đối phương một mặt hào khí nói. Ngươi dám mời, ta liền dám đến, từ tư đệ nghèo. Tựa hồ mọi người đều biết, trong 2 năm qua, Lương Siêu, Tái Hà còn có nàng. Ba người bọn hắn không ít bia dinh dưỡng phối đồ nướng gặp nhau quá. Theo Lương Siêu nói, đây là hắn khó được tự tại thời khắc, trong 2 năm qua cũng liền tại các nàng nơi này, khó được thấu bên trên một hơi. Bất quá theo Lương Siêu càng ngày càng đỏ, cơ hội như vậy tựa hồ càng ngày càng ít, lại thêm từ tư đệ bây giờ sự nghiệp mắt thấy dần dần có khởi sắc. Về sau cơ hội như vậy sợ là càng ngày càng khó được. Tái Hà nghe được là Lương Siêu điện thoại, lập tức đem từ tư đệ trong tay điện thoại chiếm quá khứ. Một mặt sảng khoái nói, được a, nói ước liền ước, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền định vào hôm nay buổi tối, có thể thành hay không? Tái Hà hôm nay tâm tình liền cùng ngồi cả ngày xe cáp treo. Lập tức bay đến trên trời, lập tức liền ngã vào dưới nền đất. Nàng giờ này khắc này phi thường cần mấy đâm bia hơi cho nàng ép một chút. Hai người không có hỏi thăm Từ Tư Đệ ý kiến, vậy mà trực tiếp ở trong điện thoại đánh nhịp định luận. Từ Tư Đệ gặp, chỉ bất đắc dĩ cười lắc đầu, nàng luôn luôn đều là tùy ý thái độ, dạng này cục bình thường đều là hai người bọn họ thúc đẩy. Nàng đợi thông chi liền thành, bởi vậy, nàng chỉ là cười nhìn xem, thế nhưng là cười cười, nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Đột nhiên nhớ tới nàng hiện tại tựa hồ giống như ước chừng đã không phải là cái tự do thân. Cuối cùng nhớ ra bây giờ nhiều vị lệ nhị thiếu. Sáng sớm hôm nay nàng nói ra trường quay lúc, đối phương ẩn ẩn có chút không thích, nhìn hắn một sáng ngôn ngữ, tựa hồ đối với hôm nay là sớm có an bài. Thế nhưng là cuối cùng vẫn nới lỏng miệng, lại phái A Thành hộ tống nàng tới. A Thành vì sao một mực tại bên ngoài chờ? Rất hiển nhiên, nàng tối nay là nhất định phải trở về, trở lại Hương Sơn, đây là bọn hắn hợp tác ngày đầu tiên. Nếu như nàng cả ngày cả người không thấy tăm hơi, tựa hồ quả thật có chút không nói được, hôm nay vừa vặn có thể cùng siêu soái chạm thử hành trình. Thương nghị một chút MV sự tình, một cái MV nhanh thì mấy ngày, phần lớn một tuần hai tuần liền có thể hoàn thành, bằng ngươi cùng siêu soái giao tình. Ngăn kỳ hoàn toàn có thể an bài qua được đến, sẽ không ảnh hưởng đoàn làm phim bên này quay chụp. Tái Hà một mặt hài lòng. Mãi cho đến giờ này khắc này, nàng rốt cục chậm rãi tìm được một chút đương người đại diện cảm giác. Nói xong, đưa điện thoại di động đưa cho Từ Tư Đệ, gặp Từ Tư Đệ có chút nhíu mày, không khỏi nói, thế nào, vừa mới nói xong, trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, vội nói. Có phải hay không Kim, chủ bên kia à, không, không đúng, có phải hay không cái kia lệ tiên sinh bên kia cần xin chỉ thị. Rất hiển nhiên, vô luận là Từ Tư Đệ hay là Tái Hà, đối với vị này đại lão đột nhiên xuất hiện, đều nhất thời còn có chút không lớn thích ứng. Các nàng trước kia không ai trông giữ, thanh nhàn đã quen, nói chuyện làm việc đều tương đối tùy tính, hiện tại thình lình xuất hiện như thế một người. Vô luận từ trên thân thể vẫn là trên tâm lý, đều bản năng không thể nào tiếp thu được. Từ Tư, muốn hay không xin phép một chút cái kia lệ tiên sinh. Nếu như cái kia lệ tiên sinh bên kia không cho phép mà nói. Nếu không lần này vẫn là quên đi à. Chỉ là, siêu soái hiện tại đã không phải là ban đầu siêu soái. Hắn hiện tại thế nhưng là superstar, người siêu cấp đại cự tinh. Mỗi ngày tuyên bố bận đến liền thời gian ngủ đều không có. Bây giờ khó được thưởng chúng ta mặt, chúng ta nếu là không thức thời tha cho hắn bồ câu. Đoán chừng sẽ bị cái kia tâm nhãn so lỗ kim còn nhỏ đại cự tinh ghi hận tam sinh tam thế. Quay đầu ngươi đi biểu diễn người ta MV, nhất định cho ngươi tiểu hài xuyên, y vơ ngàn tốt vạn tốt. Liền là tính tình có chút không được tốt. Đây là toàn bộ ngành giải trí công nhận sự thật, chính là bởi vì hắn này có một phong cách riêng tính tình thật. Bắt được không ít mụ mụ phấn, tỷ tỷ phấn, Tái Hà cảm thấy, nàng cũng không dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Thế là, nàng một hơi cho Từ Tư Đệ đề ba cái đề nghị. Mặc dù, nói tương đương không nói, Từ Tư Đệ nghe vậy chỉ có chút chù trừ. Lý trí bên trên nàng biết nàng thậm chí không nên mở cái miệng này. Thế nhưng là, cảm tình bên trên nàng là hận không thể bao lâu lại bao lâu. Trong nội tâm nàng chỗ sâu nhất đối với cùng Lệ Trương Đình ở chung y nguyên vẫn là hơi có chút bàng. Hoàng cùng kháng cự, do dự thật lâu, Từ Tư Đệ cuối cùng vẫn là mở ra điện thoại. Thế nhưng là, lật ra sổ truyền tin mới đột nhiên nhớ tới. Chính mình thậm chí liền đối phương phương thức liên lạc đều không có. Hết chương.